Edit, DT beta, đậu xanh A tương đương, cô kinh hô một tiếng, sợ hoàn toàn rơi xuống nước, cả người lại bị Văn Sâm ôm vào lòng. Khi ôm cô, Văn Sâm phát ra một tiếng rên thỏa mãn, tiểu yêu tinh, mặc dâm như vậy, em nhìn đến dương vật muốn nổ tung. Ngôn Hy, thì ra cậu lại muốn cái kia, trách không được lại trở nên hư hỏng như vậy, Văn Sâm, cậu không phải muốn dạy tôi bơi lội sao? Ngôn Hy còn chưa nói xong, Văn Sâm liền duỗi tay nắm lấy vú bự của cô. Kẹp ở hai tay dùng sức xoa nắn, a, không cần, buông tay ô ô. Hai bầu vú trắng nõn bị nam sinh xoa tròn bóp dẹp, không có nửa điểm thương tiếc, cảm giác tê tê dại dại giống như bị điện giật đánh tới, Ngôn Hy nhịn không được mà rên rỉ, xoắn thân mình muốn chạy trốn. Tiểu huynh đệ thô to của Văn Sâm sớm đã không chịu nổi mà chạm vào mông của cô, chị luôn là như vậy, tâm địa đơn thuần giống như thiên sứ, nhưng thân thể lại dâm đãng như dâm phụ. Đem hồn em đều câu đi, thật muốn đem chị thao chết, tôi không phải cố ý, Văn Sâm, cậu buông tôi ra. Buông chị ra. Làm sao có thể buông ra? Ai kêu vú của chị mềm như vậy, trời sinh chính là phải cho đàn ông xoa, nga, thật mềm. Văn Sâm xoa xoa, đáy lòng bị kích thích, hung hăng nhéo vú cô, a. Nơi đó là điểm mẫn cảm của Ngôn Hy, lúc này bị cậu xoa nắn, lại bị nhéo như vậy, cô nhịn không được kêu một tiếng. Toàn bộ suối nước nóng đều là tiếng rên kiều mị của cô. Chị kêu thật dâm, chờ không nổi muốn bị em thao sao? Văn Sâm đánh vài cái vào mông cô, thân mình Ngôn Hy mẫn cảm mà run rẩy, lại rên lên vài tiếng, làm sao vậy? Phía dưới chị chảy nước phải không? Văn Sâm duỗi tay thăm dò phía dưới của cô, theo quần lót sờ đến lỗ nhỏ, ngón tay trực tiếp cắm vào tiểu huyệt của cô, a, không cần tương đương. Phía dưới Ngôn Hy bị một ngón tay cắm vào, phản ứng kịch liệt muốn trốn chạy, thân mình lại bị Văn Sâm hung hăng đè lại. Đừng nhúc nhích, dâm đãng. Lại động một chút liền cắm vú chị tin không? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép chấm. Nơi đó làm sao cắm? Em còn chưa thử qua cắm vú chị đâu, bất quá vú chị lớn như vậy, cắm vào nhất định rất thoải mái đi. Mẹ nó, trách không được kêu dâm như vậy, phía dưới sớm đã như lũ lụt, chị thật dâm. Ngón tay Văn Sâm sờ đến một cỗ dâm thủy, âm đạo của cô gái nhỏ giống như thèm khát mà đem ngón tay cậu hút thật chặt. Chỉ là một ngón tay, cậu đã có thể cảm giác được bên trong cô có bao nhiêu mất hồn. Cậu chờ không kịp, âm hộ chị hút thật chặt tới, em cho chị côn thịt lớn. Văn Sâm nói xong, động thân lập tức đi vào, a. Trong nháy mắt Ngôn Hy cảm nhận được cảm giác no căng. Trước đây Văn Sâm trước khi cắm vào đều làm đủ màn dạo đầu, nhưng lần này lại gấp không chờ được mà cắm vào khiến cô suýt nữa ngất xỉu. Không chỉ có cô khó chịu, Văn Sâm đột nhiên đi vào, cũng bị cô kẹp đến sinh đau, mẹ nó. Dâm đãng, đừng kẹp chặt như vậy, muốn đem em bấm gãy phải không? Đều đã bị thao vài lần, còn chặt giống như xử nữ vậy. Em đây hôm nay phải thao chết chị. Văn Sâm đi vào liền đặt đến thế giới cực lạc, tiểu huynh đệ sưng to bị cô hút đến tâm ý viên mãn, cậu cắn chặt răng, khuôn mặt anh Tuấn sớm đã vặn vẹo, ôm mông cô liền điên cuồng ra vào, a, không cần, chậm một chút, nhẹ chút a, Văn. Văn Sâm, quá sâu. Ô a tương đương. Ngôn Hy bị cậu hung hăng thao động, nước trong suối nước nóng cũng dao động theo, phụt phụt tương đương. Rầm rầm tương đương. Thân thể va chạm, nước trong hồ cũng phát ra những âm thanh dao động, Ngôn Hy nghe được cảm thấy thẹn thùng không thôi, cô che mặt không dám nhìn cảnh tượng dâm mỹ này, cũng liều mạng ngăn chặn tiếng kêu của mình, nhưng Văn Sâm lại không biết tiết chế, cắm vào ngày càng mạnh, hận không thể đem chính mình đều đâm vào trong thân thể cô, nga nga nga, thật chặt thật mềm, âm hộ của chị muốn đem em ăn luôn sao? Thao chết chị, Văn Sâm cắm đến sướng điên. Ngẩng đầu lên hưng phấn mà thao động, Ngôn Hy lại cúi đầu thật sâu, nhục nhã hận không thể chôn vào trong nước, Văn Sâm không nghe được thanh âm của cô, trong lòng khó chịu, duỗi tay lại đánh vài cái vào mông cô, buộc cô kêu ra tiếng, đừng giả vờ với em. Kêu ra tiếng, không phải bị làm đến thoải mái sao? Còn giả vờ cái gì? Ô, không cần, đau quá. Quá lớn, chậm một chút, Văn Sâm, không lớn thì làm sao có thể thỏa mãn tiểu huyệt của chị? Văn Sâm duỗi tay bóp mông cô, lại nắm tới cái đuôi đã ướt sẫm. Lúc này cô hơi hơi cong eo, tai thỏ theo hạ thể va chạm mà run lên, cái đuôi còn bị cậu nắm chặt ở trong tay, cực kỳ giống một con thỏ con. Chỗ sâu nhất trong nội tâm của Văn Sâm giống như bị người đào ra, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt, tiện đà cầm vú của Ngôn Hy, hạ thân hướng tiểu âm hộ hung hăng mà cắm vào. Chị Ngôn Hy, chị biết hiện tại chị giống gì không? Ô, không biết, cậu nhẹ chút. Tôi thật sự khó chịu. Cậu, kêu chủ nhân. Cậu một phen bóp vú bự của cô, Ngôn Hy thiếu chút nữa nhịn không được mà ngã xuống bể bơi, như thế nào, không muốn kêu. Có phải hay không muốn bị đánh mông mới nguyện ý? Tôi kêu, chủ nhân. Kêu lớn một chút, chủ nhân tương đương. A, tiểu dâm đãng kêu thật dâm, hiện tại biết mình giống cái gì chưa? Không, không biết. Ngôn Hy bị cậu cắm đến khóc. Cậu mỗi một lần thao đều làm vừa nhanh vừa vội. Đem thân mình cô cùng sóng nước cùng nhau phập phồng, sắp chịu không nổi. Văn Sâm bám vào bên tai cô, cắn răng gằn từng chữ một, ngữ khí cực kỳ hung ác, giống tiện tì, bị chủ nhân thao gọi bậy. Cậu, cô xoay mặt nhìn cậu, hai mắt rưng rưng, trên mặt toàn là ủy khuất. Văn Sâm nhìn đến thú tính trong người dâng lên, bóp eo cô, dương vật cắm vào tiểu huyệt cô càng mạnh, côn thịt lớn của chủ nhân ăn ngon không, thao chết chị, sướng hay không? Hừm, a, chậm một chút. Chậm một chút a, mạnh quá a, quá sâu, không cần lại cắm ô. Ngôn Hy bám vào vách tường, bị thao miệng kêu khép không được, kêu rên không ngừng, mơ mơ màng màng, cô cảm giác chính mình giống như lời cậu nói, dâm đãng giống như tiện ti. Nước mắt khuất nhục từ khóe mắt chảy xuống. Văn Sâm cực kỳ thích cô như vậy, ôm cô cắm càng mạnh, hôn xuống cái cổ xinh đẹp của cô, sự mê luyến trên mặt như tràn ra ngoài, chị thật dâm, thao thật sướng, làm em cả đời đều muốn thao chị. Mạng đều cho chị. A, cậu quá kích động, thao hơn 10 phát liền bắn. Đàn ông khi bắn tinh đều rất sướng, khi chuẩn bị bắn cỗ tinh dịch đầu tiên thì thường không động trong thời gian ngắn, Ngôn Hy ủy khuất đầy mình nhân cơ hội đó bỏ lên trên bờ, a. Văn Sâm đang nước sôi lửa bỏng, chuẩn bị bắn tinh dịch vào bên trong cô cư nhiên lại tránh khỏi cậu mà bỏ lên trên bờ. Đặc biệt cô quỳ hai gối mà bỏ lên, kéo một cái đuôi ướt đẫm ở phía sau, tiểu huyệt chảy ra dâm thủy. Văn Sâm nhìn đến đỏ mắt yêu tinh, dâm đãng. Hai mắt cậu đỏ tươi, bước lên bờ, ấn cái mông đang bò của cô lại, liền cắm vào hạ thể của cô, a. Ngôn Hy bị cậu bất ngờ tập kích, suýt nữa ngã trên đất, không cần, buông tôi ra. Cô muốn chạy trốn, lại bị Văn Sâm bóp eo, thao trên mặt đất, thao chết chị. Dâm đãng, muốn chạy sao, làm chết chị, a, không cần, mạnh quá, ô, muốn chết, chủ nhân buông tha tôi đi. Ngôn Hy quỳ trên mặt đất đau khổ xin tha. Nhưng càng xin tha, Văn Sâm thao càng sâu càng mạnh, cậu giống như ma quỷ, hôm nay nhất định phải thao chết cô. Khi cậu cắm thật mạnh, bởi vì Ngôn Hy giật mình, cậu cắm chật một chút, cắm tới vách trong bên trái của tiểu huyệt, nhưng cố tình lần này lại làm Ngôn Hy giống như bị điện giật, thân mình run rẩy, làm Ngôn Hy sợ hãi. Văn Sâm cũng cảm thấy không thích hợp, cậu vừa rồi thao vào nơi đó, giống như có cái gì đó nhô lên. Chẳng lẽ, cậu thao tới điểm G.